Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik, quyển 10 Mê Cung Án, hồi thứ 10 Gặp Địch Công, Ngô Phong tặng tranh Quan Âm, cử Huyền Lan, Địch Công xét Đinh Gia Trang. Địch Công và Hồng Sư Gia gặp khó khăn khi xác định nơi ở của Ngô Phong. Họ hỏi nhiều cửa hiệu phía sau miếu Quan Đế, nhưng không ai từng nghe nói đến tên Ngô Phong. Rồi Địch Công nhớ ra hắn sống gần một tiểu điếm tên Vĩnh Xuân. Nơi này là một địa điểm có tiếng, nổi danh với những loại mỹ tiểu thượng hạng. Một tiểu tử dẫn họ vào một con ngõ. Tại đó, cả hai thấy một tấm hồng điều đề bốn chữ Vĩnh Xuân Tửu Điếm phấp phới bay trong gió. Quán hàng mở ở phía trước, một quầy tính tiền cao vượt lên tách biệt khỏi con phố. Dọc theo những bức tường bên trong là hàng loạt vò rượu lớn bằng sành xếp trên những giá gỗ. Những mảnh giấy đỏ dán trên vò cho thấy chất lượng tuyệt hảo của thứ rượu đựng bên trong. Chủ quán, một người mặt tròn tươi tắn đứng phía sau quầy, đang vừa xỉa răng vừa vu vơ nhìn ra phố. Địch Công và Hồng Sư Gia vòng qua quầy, ngồi xuống một bàn trong góc. Địch Công gọi một vò rượu nhỏ. Trong khi chủ quán lau bàn, Địch Công hỏi han về chuyện buôn bán của quán. Gã nhún vai đáp: không phải khoe khoang, nhưng quán bán khá đều đặn, và như tại hạ luôn nói, vừa đủ sẽ thuận lợi hơn là quá ít. Ngươi không có ai phụ giúp sao? Địch Công hỏi. Chủ quán quay sang để múc ít dưa chua từ một chiếc vải để trong góc, bày lên đĩa gỗ trên bàn và bảo: có người giúp đỡ thì cũng tốt, nhưng không may là nếu thuê tiểu nhị thì tại hạ sẽ chẳng còn lời lãi gì. Tại hạ thích tự mình lo liệu mọi thứ. Chẳng hay hai vị tiên sinh đến chấn này có công cán gì chăng? Bọn ta đi ngang qua đây thôi. Địch Công đáp: bọn ta là thương nhân buôn tơ lụa từ kinh thành đến. Chà chà, chủ quán vồ vập. Vậy hai vị phải gặp một vị khách trọ ở đây, người tên Ngô Phong, cũng là người ở kinh thành. Vị khách họ Ngô ấy cũng là thương nhân tơ lụa sao? Hồng Lượng hỏi. Không, đó là một họa sư danh tiếng. Tại hạ không phải một người am hiểu về hội họa, nhưng nghe người ta nói y rất có tài. Và tại hạ cũng dám tin điều đó vì Ngô Phong ngồi vẽ từ sáng đến đêm. Bước qua phía cầu thang, gã gọi lên: Ngô lão gia, ở đây có hai vị tiên sinh vừa từ cây thành đến này. Một giọng nói từ chiếc lầu vọng xuống: ta không thể bỏ công việc lúc này, cứ mời họ lên đây. Chủ quán lộ vẻ thất vọng. Địch Công an ủi gã bằng món tiền thưởng hào phóng bỏ lại trên bàn. Hai người lên một cầu thang gỗ. Lầu trên có một phòng lớn, tràn ngập ánh sáng, do ở phía trước phòng và phía sau đều có một hàng cửa sổ lớn có lưới mắt cáo, dán giấy trắng mỏng. Một nam nhân mặc y phục kỳ dị đang ngồi vẽ bức tranh Diêm Quân giữa chốn Sâm La Bảo Điện ở Âm Tào Địa Phủ. Y mặc chiếc áo ngoài lòe loẹt, đầu đội khăn cao bằng lụa nhiều màu, giống như những bộ lạc dị tộc bên ngoài biên cương vẫn đội. Nam nhân trải một tấm lụa lên mặt án rộng lớn ở giữa phòng. Phần tường giữa các cửa sổ đều được treo kín những bức tranh đã vẽ xong, được gắn tạm lên những cuộn giấy. Một chiếc kỷ bằng tre nằm sát tường phía sau. Nhị vị, xin cứ ngồi xuống kỷ một lát. Y mời, nhưng không ngẩng lên khỏi bức tranh. Tại hạ phải thêm một chút màu lam ở đây, nếu ngừng vẽ thì màu sẽ không khô đều nhau. Hồng sư gia ngồi xuống kỷ, Địch Công vẫn đứng và thích thú nhìn nam nhân kia trong khi y cầm bút lông vẽ rất khéo léo. Ông nhận thấy bức tranh này đã được vẽ rất chuyên nghiệp nhưng vẫn lộ ra một số điểm bất thường, nhất là cách thể hiện những nếp gấp trên y phục và khuôn mặt của những nhân vật trong tranh. Nhìn quanh các bức tranh treo trên tường, Địch Công thấy tất cả đều mang những nét lạ lùng, tương tự. Địch Công ngắm tranh tại phòng tranh của Ngô Phong. Họa sư vẽ những nét sau cùng, rồi đứng thẳng người, bắt đầu rửa bút vẽ trong một chiếc bát sứ. Y vừa rửa bút vừa nhìn Địch Công bằng ánh mắt sắc như dao, rồi chậm rãi khóa chiếc bút trong bát, nói: "Vậy ra đại nhân chính là Tân Huyện Lệnh. Vì đại nhân hiển nhiên sẽ ẩn danh khi đến đây, nên thảo dân sẽ không làm khó ngài bằng những nghi thức thông thường." Địch Công giật mình vì câu nhận định bất ngờ ấy. "Điều gì khiến ngươi nghĩ ta là một huyện lệnh?" Họa sư mỉm cười khiêm nhường. Y bỏ cây bút vào ống, khoanh tay lại, tựa người vào án thư, đối diện với Địch Công, rồi nói: "Bản thân thảo dân là một họa sư chuyên vẽ chân dung. Lúc này đại nhân chính là nguyên mẫu cho một huyện lệnh. Xin hãy quan sát vị Diêm Quân trong bức tranh này. Ngài có thể ngồi làm hình mẫu cho bức tranh. Dẫu vậy, thảo dân phải thừa nhận đây không phải một bức tranh để mua vui." Địch Công không thể chịu nổi điệu cười đó. Ông nhận thấy không thể tìm cách lừa được tay họa sư khôn ngoan này. Ông đành bảo: "Ngươi quả không nhầm, ta chính là Địch Nhân Kiệt, Tân Huyện Lệnh của huyện Lan Phường. Đây là sư gia của ta." Ngô Phong từ tốn cúi đầu. Y nhìn thẳng vào Địch Công rồi nói: "Đại nhân đã nổi danh khắp chốn kinh thành, tại sao ngài lại hạ cố đến chỗ thảo dân? Thảo dân đã nghĩ đại nhân đến bắt mình. Nếu bắt, đại nhân đã giao việc đó cho công sai." "Điều gì khiến ngươi nghĩ mình sẽ bị bắt giữ?" Họ Ngô lật chiếc khăn sau ra. "Bẩm đại nhân, thứ lỗi cho thảo dân đã bỏ qua những lời thanh tao thường nhật. Hãy để thảo dân tiết kiệm thời giờ cho đại nhân và cho mình. Sáng nay khắp nơi đều nghe tin Đình lão tướng quân đã bị xét hại. Có thể nói luôn, một kẻ vô lại giả nhân giả nghĩa đáng bị như vậy. Giờ đây nhi tử của ông ta lại lén lút loan tin rằng nhi tử của Ngô Long định sát hại anh ta. Mà Ngô Long tướng quân được biết đến là kẻ thù không đội trời chung với Đinh lão tướng quân. Đinh công tử vẫn luôn lén lút qua lại quanh đây từ hơn một tháng nay, tìm cách thu lượm tin tức về thảo dân thông qua chủ quán. Đồng thời lại đi ngoa truyền nhiều câu chuyện để vu khống thảo dân. Chắc chắn Đinh Nghi đã đổ cho thảo dân tội sát hại thân phụ anh ta. Một vị huyện lệnh tầm thường sẽ cử sai nha đến để bắt giữ thảo dân ngay lập tức. Nhưng đại nhân có tiếng là người tài ba xuất chúng, nên đại nhân sẽ nghĩ trước hết nên đích thân đến đây để xem thảo dân là người thế nào." Hồng sư gia nãy giờ vẫn lắng nghe với nỗi bực tức mỗi lúc một dâng cao, cộng thêm những lời bình phẩm vô căn cứ của họa sư. Lão bật dậy và lớn tiếng: "Đại nhân, thật không thể chịu nổi những lời sắc sường của tên cấu trệ này." Địch Công khoát tay, ông mỉm cười bảo: "Lão Hồng à, Ngô công tử và ta đều hiểu thấu nhau. Ta thấy công tử có phần đáng mến." Hồng sư gia vừa ngồi xuống, Địch Công lại nói tiếp: "Công tử đúng, lúc này ta cũng sẽ thẳng thắn như công tử. Tại sao công tử là con một vị danh tướng ở bộ binh mà lại đơn độc an cư ở một nơi hẻo lánh như vậy?" Ngô Long nhìn lên những bức tranh trên tường, đáp: "5 năm trước, thảo dân Đỗ Tú Tài, Gia phụ thất vọng vì sau đó Thảo Dân bỏ dở việc học hành và chuyên tâm vào hội họa. Thảo Dân theo học hai vị danh sư ở Kinh Thành nhưng không thấy ưng ý với họa pháp. 2 năm trước, Thảo Dân tình cờ gặp một vị đầu đà đến từ Hoa Điền, một chư hầu ở miền Tây xa xôi. Người đó đã cho Thảo Dân thấy họa pháp của mình thật đầy sức sống và màu sắc lại mê đắm. Thảo Dân thấy những họa sư ở Trung Nguyên cần phải học thêm từ họa pháp này để cải tiến nghệ thuật của quốc gia. Thảo Dân nghĩ mình có thể trở thành người tiên phong và quyết tâm tự mình lên đường đến Hoa Điền. Đối với ta, Địch Công ngắt lời, ta thấy nghệ thuật hội họa của Trung Nguyên rất mỹ mãn. Và ta không thấy một phiên bang có thể dạy được điều gì cho chúng ta. Nhưng ta không tự xem mình là người sành sỏi. Xin kể tiếp. Vậy nên Thảo Dân tìm cách xin lộ phí từ gia phụ. Ông ấy cho phép Thảo Dân đi vì hy vọng rằng đó chỉ là tính ngông cuồng của kẻ hậu sinh. Và một ngày nào đó Thảo Dân sẽ trở về để làm một vị quan trẻ tuổi trầm tĩnh. 2 năm trước, quan đảo đến Tây Vực đi qua huyện Loan Phường, nên Thảo Dân mới đến đây. Rồi thấy quan đảo ấy đã bị bỏ hoang vì có một quan đảo khác ở phía Bắc. Lúc này, vùng đồng bằng kéo dài đến phía Tây của trấn chỉ có những nhóm người Duy Ngô Nhĩ du mục sinh sống. Những người này không hề có nghệ thuật hoặc văn hóa riêng. Nếu đã vậy, Địch Công lại ngắt lời. Tại sao công tử không rời khỏi huyện này ngay và lên phía Bắc để tiếp tục hành trình? Họa sư cười. Đại nhân, thật không dễ để khiến đại nhân hiểu. Ngài phải biết rằng Thảo Dân là kẻ lười biếng, vốn đã thành tâm tính. Không hiểu sao Thảo Dân lại thấy dễ chịu khi sống ở đây vì nghĩ mình có thể sẽ ở lại đây một thời gian dài để rèn luyện họa pháp. Hơn thế nữa, Thảo Dân yêu thích căn nhà này. Thảo Dân lại vô cùng chuộng rượu ngon. Người bán rượu lại ở cùng một nhà thì có gì tiện lợi hơn. Người này có một trực giác phi thường đối với mỹ tửu. Kho rượu của gã có thể đem so với những tửu lâu ngon nhất ở Kinh Thành. Vậy nên Thảo Dân đã ở lại đây. Địch Công không bình phẩm về những lời bộc bạch này. Ông nói, lúc này ta hỏi câu thứ hai. Đêm qua, từ canh đầu cho đến canh ba, công tử đã ở đâu? Ở đây, họa sư đáp. Có ai làm chứng cho công tử không? Ngô Phong buồn bã, lắc đầu. Không, Thảo Dân không hề biết Đình Lão Tương Quân sẽ bị sát hại đêm qua. Địch Công đến bên cầu thang gọi chủ quán. Khi khuôn mặt tròn chỉnh xuất hiện dưới chân cầu thang, ông nói, ta chỉ muốn xác minh một chuyện đơn giản thôi. Ngươi có thấy Ngô Công Tử ra ngoài đêm qua không? Chủ quán gãi đầu rồi nhăn nhở cười. Đại gia, xin thứ lỗi, tại hạ không thể giúp được. Đêm qua ở đây có quá nhiều việc, tại hạ thật sự không thể nói Ngô Công Tử có ra ngoài hay không. Địch Công gật đầu, ông vuốt râu rồi nói, Đinh Nghi có trình báo rằng công tử đã thuê người làm nội gián trong Đinh Gia Trang. Ngô Phong phá lên cười, y nói, thật là một lời dối trá lố bịch. Thảo Dân từ lâu đã không đếm xỉa đến vị tướng quân hữu danh vô thực ấy. Thảo Dân sẽ không thèm bỏ một xu ra để biết ông ta đang làm gì. Địch Công hỏi, thân phụ của công tử đã quy cho Đinh Lão Tương Quân tội gì? Ngô Phong nghiêm sắc mặt, y cay độc nói, lão già vô sỉ ấy đã hy sinh tính mạng cả một đạo quân của triều đình, tổng cộng 800 bậc trung lương để bản thân thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Tất cả bọn họ đều bị bọn mọi giờ ấy xé xác. Đinh Hồ Quốc đó có thể sẽ bị chặt đầu nếu thời điểm đó trong quân đội không xảy ra sự bất mãn lan rộng. Bởi thế, các vị thượng quan không muốn tội lỗi của ông ta bị công khai. Ông ta buộc phải xin tử quan. Địch Công yên lặng. Ông đi lại dọc theo các bức tường và ngắm nhìn tranh của Ngô Phong. Đều là tranh vẽ những nhân vật trong đạo Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát được thể hiện lại rất nhiều lần, có khi đúng một mình, có khi lại cùng với nhiều vị khác. Địch Công quay lại nói: nếu ta có thể kết thúc cuộc đàm đạo thẳng thắn này bằng một câu thẳng thắn, xin cho phép ta được nói thẳng, ta không nghĩ cái gọi là tân họa pháp của công tử sẽ là một bước tiến. Có thể một ai đó sẽ quen với họa pháp này, công tử có thể tặng ta một bức tranh để nghiên cứu trong lúc thư nhàn không? Ngô Phong nhìn Địch Công nghi ngờ. Sau một hồi do dự, y gỡ xuống một bức tranh cỡ trung vẽ Quan Thế Âm Bồ Tát cùng bốn vị thần tiên khác. Y trải bức tranh ra án thư và cầm lấy dấu triện, một khối ngọc bích nhỏ được chạm tinh xảo, được đặt trên một chiếc giá gỗ nhỏ xíu. Ngô Phong ấn dấu triện vào hộp son và in dấu vào một góc tranh. Trong dấu triện có chữ Phong, tên của người vẽ tranh, rồi y cuộn bức tranh lại và trao cho Địch Công. Thảo Dân bị bắt giữ rồi sao? Cảm giác tội lỗi dường như đã đè nặng lên tâm trí ta. Địch Công tỏ bày: không, không ai bắt giữ công tử cả. Nhưng công tử sẽ không được rời khỏi căn nhà này cho đến khi được phép. Xin chúc công tử bình an, đa tạ vì đã tặng tranh. Địch Công ra hiệu cho Hồng Sư Gia, hai người xuống cầu thang. Ngô Phong cúi đầu từ biệt, y không buồn tiễn khách ra khỏi cửa. Vừa bước xuống phố chính, Hồng Sư Gia đã xa xả: tên nhà quê sức láo này sẽ phải hỏi nói năng kiểu khác khi phải chịu hình trên đại đường của đại nhân. Địch Công cười: Ngô Phong là một kẻ vô cùng khôn ngoan, nhưng y lại vừa phạm sai lầm đầu tiên. Đào Cam và Kiều Thái đang đợi Địch Công ở thư phòng của ông. Hai người đã mất cả buổi chiều ở Tiền Gia Trang và thu nhập các chứng cứ liên quan đến vài vụ tống tiền. Đào Cam xác nhận lời chứng khai của Lưu Vận Phương trước công đường. Chính Tiền Mưu đã trực tiếp nhúng tay vào hầu hết mọi việc. Hai môn khách của hắn dường như chỉ còn biết đồng ý bất cứ khi nào chủ nhân đòi hỏi. Địch Công uống hết chén trà mà Hồng Sư Gia đưa, rồi ông mở bức tranh của Ngô Phong ra và bảo: giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu họa pháp. Đào Cam, mau treo bức tranh này lên tường cạnh bức tranh phong cảnh của Nghê Tuần Phủ. Địch Công ngồi xuống ghế và quan sát cả hai bức tranh một lúc. Hai bức tranh này, cuối cùng ông nói, đều mang mật ý liên quan đến những di ngôn của Nghê Tuần Phủ và vụ giết Đinh Lão Tướng Quân. Hồng Lượng, Đào Cam và Kiều Thái xoay ghế lại, ngồi đối diện với bức tranh. Mã Vinh bước vào, y sừng sốt trước cảnh tượng lạ lùng này. Mã Vinh, mau ngồi đi. Địch Công ra lệnh và cùng xem tranh với những người am tường hội họa. Đào Cam đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đến trước bức tranh phong cảnh của Nghê Tuần Phủ. Một lát, y quay lại, lắc đầu, nói: thuộc hạ vốn nghĩ vài câu để tựa bằng tiểu tự có thể được ẩn trong đám lá cây hoặc trên nét phác những tảng đá, nhưng thuộc hạ không thể tìm ra nổi dù chỉ một ký tự. Địch Công vẫn trầm ngâm giật dài tóc mai. Ông nói: đêm qua ta đã cân nhắc về phong cảnh đó suốt vài canh giờ, và sáng sớm nay ta lại tỉ mỉ xem từng phần trên bức tranh đó. Ta phải thú nhận rằng bức tranh này làm ta thấy bối rối. Đào Cam vuốt hàng ria lầm chờm và hỏi: đại nhân, có thể nào có một số tờ giấy được giấu phía sau bức tranh hoặc ở giữa lớp vải lót không? Ta cũng đã nghĩ đến khả năng đó. Bởi thế, ta đã soi bức tranh dưới ánh sáng mạnh. Nếu có một tờ di chúc gắn giữa lớp vải lót, nó tất sẽ lộ ra. Khi còn sống ở Quảng Châu, Đào Cam nói, thuộc hạ có học về nghệ thuật ghép tranh. Thuộc hạ có thể gỡ bỏ hoàn toàn lớp vải lót và xem xét bên trong khung kim tuyến chứ. Trong lúc đó, thuộc hạ có thể xác định trục gỗ ở hai đầu tranh là rỗng hay đặc. Cũng phải nghĩ đến chuyện Nghê Tuần Phủ giấu một mảnh giấy cuộn chặt bên trong. Nếu sau đó ngươi có thể trả lại hình dạng ban đầu cho cuộn tranh, Địch Công trả lời, thì xin cứ thử. Mặc dù ta phải thừa nhận rằng một chỗ giấu di chúc như vậy đối với ta thật thô thiển vì không xứng đáng với trí tuệ của Nghê Thọ Kiền. Nhưng chúng ta cũng không được bỏ qua dù là một cơ hội mong manh nhất khi phải phá giải bí ẩn này. Bức tranh Quan Thế Âm của vị bằng hữu họ Ngô lại là một câu chuyện khác. Nó chứa đựng một manh mối rõ ràng. Hồng Sư Gia ngỡ ngàng hỏi, đại nhân, có chuyện đó sao? Chính tay Ngô Phong đã chọn bức tranh đó cho ngài mà. Địch Công cười nhạt đáp, chính vì Ngô Phong không nhận ra y đã tự lừa mình thế nào. Ngô Phong có thể xem thường khả năng nghệ thuật của ta, nhưng ta đã nhìn ra đôi điều trong tranh của y mà chính y lại bỏ qua. Địch Công nhấp trà, rồi ông Bảo Mã Vinh gọi Phương Bộ Đầu đến. Khi Phương Chính đã trình diện, Địch Công nghiêm mặt nhìn ông ta một lát rồi mới nhẹ nhàng nói, tiểu nữ Huyền Lan vẫn mạnh khỏe. Đại phu nhân của ta vừa báo rằng tiểu nữ rất cần mẫn và tinh nhanh. Phương Chính cúi đầu tạ ơn. Ta đang băn khoăn khi phải đưa nhi nữ của ngươi ra khỏi nơi an toàn hiện tại, nhất là khi vẫn chưa hề có tin tức gì về số phận của trưởng nữ Bạch Lan. Mặt khác, Huyền Lan lại là người phù hợp nhất có thể giúp ta thu thập tin tức trong nhà họ Đinh. Trong đám tang Đinh Hộ Quốc sắp tới, nhà họ sẽ vô cùng rối ren và cần thêm tỷ nữ. Nếu Huyền Lan có thể nhập vai một tỷ nữ, cô nương ấy sẽ nắm rõ được nội tình từ những gia nhân khác. Tuy nhiên, ta không muốn tự ý quyết định mà không được ngươi ưng thuận. Bẩm đại nhân, Bộ Đầu thong thả đáp, thuộc hạ và gia đình mình đã nguyện làm trâu ngựa cho đại nhân. Hơn nữa, tiểu nữ lại là người độc lập và táo bạo, nó sẽ rất thích thực thi mệnh lệnh này. Mã Vinh nãy giờ tỏ vẻ khó chịu, lúc này y mới dám chen ngang. Đại nhân, sao không giao việc đó cho Đào Cam? Địch Công lạnh lùng liếc nhìn Mã Vinh, ông đáp, không có nguồn tin nào chính xác về nội tình Đinh Gia Trang hơn là từ những lời qua lại của đám nữ hầu. Phương Bộ Đầu, hãy chỉ dẫn cho nhi nữ đường đến Đinh Gia Trang ngay đi. Còn đối với Ngô Phong, ta muốn theo dõi y thêm. Mã Vinh, người sẽ đến đó tối nay trong vai trò minh tiêu. Người phải làm như thế, mình cố gắng để không bị phát hiện. Nhưng lại phải để cho Ngô Phong nhận thấy ngươi là người của huyện nha cử đến theo dõi y. Người sẽ cho y mọi cơ hội để rời khỏi quán trọ mà không bị phát hiện. Mã Vinh, cứ sử dụng tất cả kỹ xảo và kinh nghiệm của ngươi vào việc này. Ngô Phong là một kẻ thông minh chắc tuyệt đấy. Chú thích, minh tiêu, lính tuần, đi lại công khai. Hết chú thích. Đào Cam sẽ là một ám tiêu, ngươi sẽ tuyệt đối ẩn mình. Ngay khi Ngô Phong trốn được khỏi Mã Vinh, Đào Cam sẽ bí mật đi theo y và tìm ra nơi y đến và những việc y sẽ làm. Nếu y tìm cách rời khỏi trấn, ngươi có thể xuất hiện và bắt giữ y. Chú thích, ám tiêu, lính tuần bí mật. Hết chú thích. Đào Cam có vẻ hài lòng, y nói, Mã Vinh và thuộc hạ đã dùng mẹo này trước đó. Giờ thuộc hạ sẽ đem bức tranh của Nghê Thọ Kiền đi nhúng nước. Để hết đêm nay là lớp vải lót có thể chóc ra, sau đó thuộc hạ sẽ đi cùng Mã Vinh. Khi Đào Cam và Mã Vinh đi khỏi, Địch Công bàn luận với Kiều Thái và Phương Bộ Đầu về mọi chuyện ở Tiền Gia Trang. Ông quyết định cho mấy thê thiếp của Tiền Mưu được trở về nhà. Gia nhân sẽ được cho về với một tháng thù lao do chính huyện Nha trả. Chỉ riêng quản gia bị giữ lại để thẩm tra thêm. Kiều Thái cho hay y rất hài lòng với công việc huấn luyện binh sĩ. Sáng và chiều nào y cũng cho họ thao luyện tích cực. Y nói thêm là họ đều rất kính sợ Phương Bộ Đầu. Khi Bộ Đầu và Kiều Thái đi khỏi, Địch Công tựa người ra ghế. Ông nghĩ sau những năm sát cánh cùng nhau, ông thực sự biết rất ít về Kiều Thái. Y và nghĩa đệ Mã Vinh năm xưa là những hán tử lục lâm, nhưng quãng đời trước đó của y thì Địch Công không được biết. Địch Công đã nghe hết câu chuyện của Mã Vinh và có nhiều quãng đời của Mã Vinh ông đã được nghe kể đến 2 lần. Nhưng Kiều Thái luôn luôn dè dặt. Y dường như có nhiều hứng khởi đối với việc binh mã ở huyện Lan Phường. Đến nỗi Địch Công tự hỏi có phải Kiều Thái vốn là một vị quan quân không? Ông tự hứa với mình sẽ cố tìm hiểu điều này trong thời gian tới. Nhưng có nhiều sự vụ cấp thiết khác. Địch Công thở dài rồi bắt đầu xem các văn thư liên quan đến tội lỗi của Tiền Mưu mà Đào Cam đã xếp trên án.